hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách, dạo gần đây trung y ngày càng xuống dốc. Với tài nghệ của mình, ông lại chẳng tìm được ai để kế thừa. Xã hội phát triển nhanh chóng, nhịp sống ngày càng gấp gáp. Phần lớn mọi người đều có xu hướng chọn học Tây y. Hơn nữa, Tây y lại phân ngành rất chi tiết. Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cũng rộng mở. Thế nên rất ít người trẻ sẵn lòng dành thời gian nghiên cứu nền y học thảo dược truyền thống này. Nhưng Cố Vân Tịch thì khác. Cô nói từ nhỏ đã theo ông ngoại học y. Câu này bây giờ giáo sư Tạ hoàn toàn tin. Cô bé này thực sự có thiên phú bẩm sinh đối với trung y. Trong mắt ông, đó chính là viên ngọc quý đang tỏa sáng lấp lánh. Ai ra, nhìn ánh mắt nóng rực của giáo sư Tả, Cố Vân Tịch có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, giáo sư, cháu chỉ đến xem một chút thôi, tạm thời chưa làm thí nghiệm đâu. Với lại, vừa mới khai giảng, cháu còn phải đi học nữa. Giáo sư Tả càng nhìn càng hài lòng với Cố Vân Tịch. Dường như cô nói gì ông cũng thấy vừa ý cả. Tốt, tốt, tốt. Cứ lo việc của cháu đi. Bận rộn cũng đúng thôi. Cháu còn trẻ, còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà, học y gừng lơ là nhé. Cháu thực sự có thiên phú, không thể để phí hoài được. Cũng may cháu không đi học diễn xuất hay mấy ngành khác. Nếu không thì đúng là quá lãng phí rồi. Cố Vân Tịch, giáo sư Tả kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Tịch, cười tủm tỉm. Ta nhớ hôm đó ở phòng thí nghiệm, cháu nói ngoài loại thuốc mới trong tay, còn đang nghiên cứu một phương pháp trị liệu khác, chính là phương pháp chữa trị chứng liệt nửa người, kết hợp châm cứu và uống thuốc. Cháu còn nhớ chứ? Cố Vân Tịch nhìn vào mắt giáo sư Tả, ánh sáng trong đó nàng thấy rất rõ, nàng khẽ mỉm cười, đương nhiên là nhớ, cháu thật sự có cách sao? Cố Vân Tịch đáp, còn phải xem tình trạng cụ thể của bệnh nhân nữa. Cháu không thể kết luận ngay được. Giáo sư Tạ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, gần đây cháu có đến thăm Cố Trầm không? Cháu đã gặp Sở Mặc chưa? Chính là cậu thanh niên luôn ngồi trên xe lăn ấy. Cố Vân Tịch gật đầu. Giáo sư Tạ thở dài. Đứa trẻ đó vốn là một người rất tốt. Tiếc thay, năm đó khi còn trong quân đội, cậu ta là một hậu bối xuất sắc, nhưng sau này bị thương nặng, từ đó không thể đứng dậy nữa. Nửa THND, mất hết cảm giác, ngay cả việc tiểu tiện cũng không thể tự kiểm soát. Sở ra chỉ có duy nhất một người thừa kế. Vậy mà đột nhiên, có thể nói là hoàn toàn tàn phế. Ngay cả chuyện kết hôn, sinh con cũng trở nên xa vời. Cứ nhìn cảnh ấy, ta lại thấy xót xa. Cố Vân Tịch lặng lẽ ngồi một bên, không lên tiếng. Giáo sư Tạ lại nói tiếp, năm đó ta chính là người điều trị cho cậu ta. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng từ bỏ. Nhưng đáng tiếc, dù đã thử đủ mọi cách, Sở Mặc vẫn không thể đứng dậy. Điều này đã trở thành tâm bệnh của ta rồi. Cố Vân Tịch dò hỏi, giáo sư, người muốn cháu chữa trị cho anh ấy sao? Việc trị liệu hai chân cho Sở Mặc, thực ra trước đó Cố Vân Tịch đã có ý định, nhưng hiện tại chân của Cố Trầm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lời cô nói ra cũng chưa đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, Lục Hạo Đình vẫn chưa trở về, nên cô vẫn chưa ra tay. Sở Mặc đã bị liệt nhiều năm như vậy, cũng không đến mức gấp rút chữa trị trong vài ngày ngắn ngủi. Giáo sư Tả nhìn Cố Vân Tịch, chậm rãi nói, đương nhiên ta mong có thể chữa khỏi cho cậu ấy. Nếu được thì đúng là quá tốt. Chỉ là đôi chân của đứa nhỏ đó, đến ta cũng không dám hy vọng quá nhiều. Vết thương quá nghiêm trọng, nửa THND, giờ hoàn toàn mất hết cảm giác. Tình trạng của Sở Mặc, Cố Vân Tịch đã sớm biết. Lần đầu tiên đến phòng bệnh của Cố Trầm để kiểm tra cho anh ấy, cô đã tranh thủ dùng hệ thống y học quét qua, nắm rõ tình trạng cụ thể của Sở Mặc. Vết thương đó, với trình độ hiện tại của cô, có thể chữa khỏi, chỉ là sẽ khá phiền phức. Không phải nhờ năng lực từ kiếp trước, mà là nhờ vào những kiến thức cô đã học được từ hệ thống y học trong kiếp này. Cũng may hơn một năm nay, cô chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu sách thuốc trong hệ thống. Nếu không, đối diện với tình trạng của Sở Mặc, cô thật sự sẽ không thể làm gì. Cố Vân Tịch cau mày nói, cháu từng gặp anh ấy, nhưng chưa kiểm tra cụ thể, nên chưa thể chắc chắn tình trạng chính xác. Cháu thực sự có chút nghiên cứu về lĩnh vực này. Năm xưa ông ngoại cũng dạy cháu không ít, nhưng để xác định rõ ràng, vẫn phải kiểm tra thêm mới được. Giáo sư Tạ nhìn cô một lúc, rồi trầm giọng nói, chuyện này sau này có lẽ sẽ phải nhờ cậy vào cháu rồi. Nhưng cháu cũng không cần áp lực quá, nếu có thể chữa khỏi thì quá tốt, nếu thực sự không được, cũng đành chấp nhận. Sở Mặc còn trẻ, mà cháu cũng còn trẻ, biết đâu sau này, khi cháu đã đủ bản lĩnh, cậu ấy vẫn còn có thể chờ đến ngày đó. Cố Vân Tịch mỉm cười, nhẹ gật đầu. Giáo sư Tạ lại nhìn cô lần nữa, bỗng nhiên bật cười, cô bé, có hứng thú bái ta làm thầy không? Cố Vân Tịch sững sờ. Giáo sư Tạ tiếp tục, suốt bao năm qua, cháu là người có thiên phú nhất mà ta từng gặp. Ta không thể để tài nghệ của mình theo xuống mồ được. Đúng không? Ta đã nhiều lần theo dõi cháu làm phẫu thuật. Cháu thực sự rất giỏi, nhưng vẫn còn một số thứ có thể học thêm. Ta tự tin mình vẫn có thể dạy cháu được một ít. Thế nào, có muốn làm học trò của ta không? Có muốn không ư? Đương nhiên là muốn. Kiếp trước, cô vốn đã vô cùng kính trọng vị giáo sư này. Chỉ tiếc, khi ấy cô không có cơ hội. Thậm chí, vì người đàn bà kia, cô căn bản không thể tiếp cận ông. Nhưng kiếp này, cơ hội đã bày ra trước mắt. Sao cô có thể bỏ lỡ? Kinh nghiệm thực chiến của cô phần lớn đến từ kiếp trước. Nhưng ngay cả khi đó, nếu có thể học từ giáo sư già này, cô vẫn sẽ nhận được rất nhiều điều bổ ích. Bây giờ nếu có giáo sư Tạ chỉ dạy, con đường học tập của cô chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Cố Vân Tịch vui mừng khôn xiết, lập tức đáp, đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Giáo sư, người thật sự muốn nhận cháu làm học trò sao? Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô, giáo sư Tạ cũng bật cười. Đương nhiên là muốn nhận, một học trò xuất sắc như vậy, sao ta có thể bỏ qua được? Ta lớn tuổi rồi, không thể để những gì mình học được bị mai một. Nếu có thể truyền lại cho cháu, coi như ta cũng đã đóng góp được chút gì đó trước khi rời đi. Người đừng nói như vậy, giáo sư Tạ khoát tay. Ta nói sự thật thôi, không có gì to tát cả. Nhưng nha đầu, bái sư với ta không đơn giản đâu. Ta học trung y, nếu cháu thật sự bái ta làm thầy, thì đây sẽ là mối quan hệ thầy trò chân chính, không phải kiểu giáo viên hướng dẫn vài sinh viên như bên ngoài. Trong nhà ta có rất nhiều cổ tịch về trung y, nhưng không ai muốn học cả. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Cố Vân Tịch vui mừng khôn xiết, ánh mắt sáng rực. Giáo sư, người đồng ý nhận cháu làm học trò, cháu đã vô cùng cảm kích rồi, sao có thể không muốn học chứ? Giáo sư Tạ cười ha ha, vậy thì tốt, khi nào có thời gian, theo ta về nhà một chuyến, chính thức làm lễ bái sư. Vâng, sư phụ, giáo sư Tạ cười lớn, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cách chương.